Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, Thiên Long Thần Bảo, chương 1202, Thiên Long Thần Bảo. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng thời gian trôi qua, Bắc Hoang cảnh giới, từ Thu thị gia tộc truyền ra tin tức, Thu Nguyệt Tâm, rất khả năng đem phá tan thiên vũ đến tôn vũ bích trướng. Thành công xung kích tôn vũ cảnh giới, muôn người chú ý, Bắc Hoang, ánh mắt của mọi người, đều tìm đến phía nguyên bản cũng không phải là quá mức chói mắt Thu thị gia tộc. Thậm chí, liền ngay cả Bát Hoang cảnh khu vực khác thế lực lớn, ánh mắt cũng rơi vào Bắc Hoang nơi Thu gia. Thu gia, Thu Nguyệt Tâm, tất có kinh người thể chất, bây giờ, vừa thức tỉnh. Đây cơ hồ là tất cả mọi người nhận thức chung, bằng không, từ thiên vũ tầng 7, thời gian nửa năm, xung kích tôn giả, thậm chí mơ hồ muốn xông ra này bích trướng, quá khủng bố, làm người nghe kinh hãi, Bát Hoang cảnh thập đại yêu nghiệt, cũng tuyệt không làm được như vậy. Sau khi, lại có chấn động tin tức truyền ra, Tây Hoang, Thiên Long Thần Bảo, Thiên Long yêu thể Long Đằng, cũng đang trùng kích tôn giả cảnh giới. Hơn nữa, Thiên Long Thần Bảo thậm chí bí thấy Thu thị gia tộc người trưởng đà. Hết thảy đầu mâu, đều chỉ về hai chữ. Thông gia, Thiên Long Thần Bảo, muốn Long Đằng, cùng Thu Nguyệt Tâm thông gia. Ở Thu Nguyệt Tâm thần bí thể chất không có bị bạo lộ đi ra trước đó ra tay. Thiên Long yêu thể, phối thần bí thể chất. Lúc này đối với Thu gia mà đến, tự nhiên cực kỳ trọng đại, có thể cùng Thiên Long Thần Bảo thông gia, đây là bọn hắn vinh quang. Thế nhưng bởi vì liên lụy đến thiên đài vấn đề mặt mũi, bởi vậy việc này làm được khá là bí ẩn, chỉ có một ít phong thanh lộ ra đến. Dù sao, Thu Nguyệt Tâm chính là thiên đài môn đồ, mà Thiên Long Thần Bảo cùng thiên đài có cừu oán mọi người đều biết. Nhưng hiển nhiên, Thu gia không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Thành công, bọn họ liền đem leo lên vũ hoàng thế lực. Nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng kỳ thực nhưng là một bước lên trời. Hơn nữa Long Đằng thiên phú xuất chúng, bị tiên đoán đều sẽ thành hoàng. Tương lai sẽ có một ngày trở thành Thiên Long Thần Bảo vũ hoàng. Đôi kia Thu gia mà nói, chính là có thể so sánh kỳ ngộ. Đồng thời, Bắc Hoang cảnh, còn có một chuyện đặc biệt làm người khác chú ý. Cái kia dù là Hiên Viên Phá Thiên, cũng chuẩn bị cưới vợ Dương thị gia tộc Thiên Kim Dương Tử Diệp. Hiên Viên Phá Thiên tu vi bước vào Thiên Vũ tầng 9. Ngạo khí lăng vân, bản phát sinh chém thiên đài lâm phong âm thanh. Bất quá Lâm Phong kỳ diệu mất tích, để rất nhiều người cảm thán bỏ qua một hồi trò hay. Không biết Lâm Phong khi nào dám ứng chiến Hiên Viên Phá Thiên. Đối với này, Lâm Phong căn bản không biết, như trước còn ở tiểu trấn bên trong. Sáng sớm thét to tiếng đặc biệt vang dội, từ dưới chân núi hướng về tiểu trấn thượng lan tràn mà đi. Chính là tiểu trấn đám người mỗi ngày tất làm bài tập. Do từ sư phó chỉ giáo một phen mỗi người tu luyện vấn đề. Sau đó sau khi trở về chính mình cải chính. Lúc này, Diệp Tuyết cũng ở trong đám người. Bất quá lại có vẻ có chút mất tập trung. Ánh mắt tình cờ hướng về thác nước kia bên dưới nhìn lại. Ở thác nước dưới chân, có một đạo trên người mặc thuần trắng trường bào bóng người. Chính hơi vểnh mặt lên. Bình tĩnh nhìn thác nước nước chảy, dường như hòa vào tự nhiên. Tiểu Tuyết lại đang nhìn lén Lâm Phong đây. Từ sư phó chú ý tới Diệp Tuyết mất tập trung, cười nói, hừm, tiểu di gần nhất đều là xem Lâm thúc thúc. Tiểu thần ngồi dưới đất, dùng như trước thanh âm non nớt mở miệng nói. Diệp Tuyết nghe được hai người nhất thời mặt sắc ửng đỏ. Hơi cúi đầu, ha ha. Tiểu Tuyết, nếu như ta là cô gái, nhìn thấy Lâm Phong như vậy, Tuấn Tiểu Hòa cũng sẽ yêu thích. Huống hồ, Lâm Phong khả năng có sâu không lường được tu vi nha. Từ sư phó trêu ghẹo nói rằng. Từ sư phó, ngươi liền chuyện cười ta đi. Diệp Tuyết chừng từ sư phó một chút. Nói, huống hồ, Lâm Phong chỉ có điều là người bình thường mà nói. Nào có cái gì ngươi nói sâu không lường được tu vi. Ngươi xem qua hắn tu luyện ư. Ngoặc kép, ta đi tìm Lâm Thúc Thúc chơi. Tiểu thần bò lên, lập tức bước chân hướng về Lâm Phong tiểu chạy mà đi. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng tốc độ càng một điểm không chậm. Ha ha, tiểu tử lập tức liền có thể tu luyện. Từ sư phó nhìn thấy tiểu thần dáng dấp khả ái. Cười to nói, tiểu tử không ngừng hướng về thác nước phương hướng chạy đi. Từ sư phó cùng Diệp Tuyết đúng là tùy ý hắn. Trên cỏ, tiểu thần trong miệng hô Lâm Thúc Thúc, một bên kế tục tiểu chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, tiểu tử đột nhiên dừng hạ, mắt nhỏ trợn trừng lên, trừng trực lên, ở hắn mắt nhỏ nhìn kỹ. Hắn nhìn thấy hắn Lâm Thúc Thúc phất phất tay, thật giống liền động một ngón tay, cái kia phi lưu mà xuống thác nước. Dĩ nhiên khô, từ trung gian bị chém đứt đến, toàn bộ thác nước đều dừng lại một chút. Phốc đùng, tiểu tử ngã rầm trên mặt đất, vò vò đầu, lập tức liền nằm ở đó nhìn về phía trước. Lúc này thác nước đã khôi phục như thường. Hai tay chống đất, tiểu tử bò lên, bất quá lần này nhưng là trực tiếp xoay người chạy về đi tới. Trong miệng vẫn hô, từ sư phó. Tiểu Di, từ sư phó, tiểu Di, chấm ngoặc kép, tiểu thần, làm sao? Từ sư phó nhìn thấy tiểu tử lại chạy trở về. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, không khỏi có chút kỳ quái. Lâm Thúc Thúc hắn, liền động một đầu ngón tay. Sau đó thác nước, liền đứt đoạn mất, tiểu tử còn đang không ngừng thở hổn hển. Nhưng cũng không ngừng mà nói, đặc biệt đáng yêu, nhưng nghe đến lời của hắn từ sư phó thần sắc nhưng là hơi cứng đờ. Sâu sắc hướng về thác nước hạ liếc mắt nhìn, tiểu hài tử biết cái gì, không muốn loạn nói chuyện. Diệp Tuyết đi lên trước vò vò tiểu tử đầu, cực kỳ sủng nịch, tiểu Di, ta nói chính là thật sự, tiểu tử hai tay xanh tại bên hông. Không phục trừng mắt Diệp Tuyết nói. Được rồi, ngươi nói chính là thật sự. Diệp Tuyết nặn nặn tiểu tử khuôn mặt. Ô, nhưng vào lúc này, xa xa đột ngột gian vang lên to rõ kèn lệnh tiếng. Trong nháy mắt đánh vỡ bên này yên tĩnh, từ sư phó đám người con người cả kinh, ánh mắt hướng về xa xa nhìn tới. Tiểu trấn xảy ra vấn đề rồi. Đi! Ngoặc kép, mọi người dồn dập đứng dậy, hướng về tiểu trấn phương hướng chạy đi, mà to rõ kèn lệnh tiếng, càng ngày càng nhanh, dưới thác nước, Lâm Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy mọi người ở kèn lệnh bên trong rời đi, không khỏi cau mày, làm sao đột nhiên đều đi rồi, ta cũng nên rời đi, Lâm Phong tự lẩm bẩm, ở trong trấn nhỏ sững sờ không ít thời gian. Tiểu trấn trong yên tĩnh, an lành, để hắn cảm giác phi thường thoải mái. Quan thác nước nước chảy, mặt trời mọc mặt trời lặn, dần dần, tâm như chỉ thủy, càng ngày càng bình tĩnh. Lúc này, tiểu trấn bên trên, bụi bặm tung bay, cái kia duy nhất tảng đá xanh rộng rãi đại đạo, không ngừng ra bị nẻ, khủng bố tiếng ầm ầm hưởng truyền ra, chấn động lòng người. Khi, làm, từ sư phó đám người chạy tới thời điểm, liền nhìn thấy một đám cưỡi ở long mã bên trên bóng người bước vào tiểu trấn. Đạp lên mặt đất, những người này từng cái so với uy nghiêm. Ở trên cao nhìn xuống tiểu trấn thượng cư dân. Tiểu Tuyết, mang tiểu tử rời đi. Từ sư phó chỉ là liếc mắt nhìn người đến, lập tức trong lòng hồi hộp một tiếng. Quay về Diệp Tuyết truyền âm một tiếng, mà chính hắn thì lại hướng về phía trước đạp đi, quay về cưỡi ở long mã bên trên thanh niên cầm đầu nói. chư vị tuấn kiệt đi tới Long Tuyền trấn, không biết có gì cần dặn dò. Ngoặc kép, nghe nói các ngươi Long Tuyền trên trấn có một khối gọi Long Tuyền thạch tảng đá, ngươi đi lấy tới cho ta. Thanh niên kia cưỡi ở long mã bên trên, kiêu ngạo liếc mắt nhìn phía dưới từ sư phó, dùng giọng ra lệnh nói rằng. Nghe được thanh niên nhất thời đoàn người ánh mắt hơi ngưng lại, một cái trợn mắt nhìn. Long Tuyền thạch chính là tổ tiên bọn họ truyền xuống, là trên trấn bảo vật. Bọn họ này trấn vẫn luôn có thể tu luyện võ đạo, dù là bởi vì Long Tuyền thạch, làm sao có khả năng giao ra. Từ sư phó nghe được mọi người thanh âm huyên náo nhất thời phất phất tay, ngăn cản đoàn người náo động, quay về thanh niên nói. Các hạ, cái kia Long Tuyền thạch chính là chúng ta tổ tiên đồ vật, kính xin chư vị tuấn kiệt có thể khoan hồng độ lượng. Ngoặc kép, câm miệng. Thanh niên kia quát chói tai một tiếng, sánh vai ngạo nói. Ta xưa nay không nói lần thứ ba, đây là ta lần thứ hai mở miệng, đi đem Long Tuyền thạch lấy tới. Ngoặc kép, các hạ, Thiên Long thần bảo tốt xấu là vũ hoàng thế lực, các ngươi làm như thế, quá đáng đi. Từ sư phó âm thanh lạnh xuống, tổ tông đồ vật, há có thể bị người lấy đi. Hả? Thanh niên cau mày, lập tức mặt sắc lạnh lẽo hạ xuống. Trong một cái trấn nhỏ người, dĩ nhiên nhận ra bọn họ là Thiên Long thần bảo. Tiểu Tuyết, đi gọi Lâm Phong đến. Từ sư phó xoay người, quay về Diệp Tuyết nháy mắt ra dấu, truyền âm nói rằng, nhanh đi. Từ sư phó lớn tiếng nói, Diệp Tuyết lúc này mới cắn răng, lập tức hướng về mặt sau lùi về sau, hướng về chân núi phương hướng chạy như điên. Rất đẹp nữ, bất quá, chạy thoát ư? Thanh niên lạnh lùng nở nụ cười, nhìn từ sư phó nói, ngươi nếu biết chúng ta là Thiên Long thần bảo người, còn dám không đem đồ vật giao ra đây. Ngoặc kép, tổ tông đồ vật, không thể ném. Từ sư phó ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương. Rất tốt. Thanh niên trong con ngươi tránh qua một đạo hàn quang, lộ ra trêu tức thần sắc. Ngươi vừa nãy là để cái kia cô nàng gọi người đi tới đi. Ngươi này tiểu trấn ta đã sớm điều tra rõ ràng, trừ ngươi ra này thiên vũ tầng 7 người ở ngoài, cái khác sẽ không có một cái cấp cao thiên vũ. Ngươi là làm cho nàng đi gọi ai đó? Ngoặc kép, từ sư phó thần sắc cứng đờ, diện sắc hơi tái nhợt. Những người này nhưng là Thiên Long thần bảo môn đồ, tu vi thấp nhất đều là thiên vũ tầng 5, mà thanh niên trước mắt càng là thiên vũ tầng 8. Lâm Phong, hắn có thể đối phó sao? Nếu cái kia cô nàng đi gọi người, vậy ta liền chờ hắn gọi tới, sau đó đồng thời giết, miễn cho phiền phức. Thanh niên bình tĩnh nói, nói tới nhẹ như mây gió. Nếu biết bọn họ là Thiên Long thần bảo người, liền càng không thể sống sót. Các ngươi, từ sư phó mặt sắc trong nháy mắt trắng xám, quá ác, này quần súc sinh, trước tiên phế bỏ hắn cặp kia tay. Thanh niên lạnh như băng nói rằng, nhất thời bên cạnh hắn có hai người cười nhảy xuống long mã, lạnh lùng hướng về từ sư phó đi đến. Đừng trách ta, ai bảo thần bảo sắp sửa đại biểu Long Đằng sư huynh đi tới thu gia cầu hôn. Ta này khi làm sư đệ, đến thời điểm chung quy phải biểu thị một thoáng. Các ngươi Long Tuyền thạch liền không sai. Ngoặc kép, từ sư phó tuy là tiểu trấn lợi hại nhất, tu vi cũng có thiên vũ tầng 7, nhưng nơi nào có thể cùng Thiên Long thần bảo người chiến. Rất nhanh, hai đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nương theo răng rắc tiếng vang, rất xa lan truyền ra. Kích biết dùng người quần so với phẫn nộ, sát khí ngút trời, toàn bộ đứng lại cho ta. Từ sư phó hét giận dữ một tiếng, hầu như dùng hết cả người lập tức, đem tiểu trấn đám người đè ép. Nhưng bọn họ trên mặt vẫn như cũ từng cái so với phẫn hận. Ánh mắt khát máu, nhìn chằm chằm quỳ một chân xuống đất từ sư phó. hắn một cánh tay bị một người thủ sẵn tàn nhẫn bẻ gãy, không cho phép các ngươi thương tổn từ sư phó. Tiểu chạy bộ sáng sớm tiến lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm cái kia bẻ gãy từ sư phó cánh tay người. Tiểu tử trở lại, từ sư phó quát mắng một tiếng. Ta không, từ sư phó, ta không cho phép bọn họ thương tổn ngươi. Tiểu Di gọi Lâm Thúc Thúc đi tới. Lâm Thúc Thúc hắn thật sự rất lợi hại, sẽ đến cứu ngươi. Tiểu thần đi tới từ sư phó bên người, phẫn nộ nhìn chằm chằm phía trước bóng người. Đứa nhỏ ý thức phi thường khủng bố, dĩ nhiên nói thẳng ra Diệp Tuyết đi nơi nào. Thật đáng yêu đứa nhỏ. Cái kia cưỡi ở long mã bên trên thanh niên ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng mang theo một vệt tà ác cười, đem hắn ôm tới, ngoặc kép, cầu các ngươi buông tha hắn. Hắn chỉ là hài tử. Từ sư phó ánh mắt sung huyết, giận dữ hét, ôm tới. Thanh niên lạnh lẽo nói, kha kha, cái kia bẻ gãy từ sư phó cánh tay người cười hạ. Tay hướng về tiểu tử vươn ra ngoài. A, nhưng vào lúc này, người kia đột nhiên mặt sắc biến thành màu đen. Hai tay nâng đầu, kêu thảm thiết một tiếng. Lập tức, mềm mại ngã xuống, trên mặt lộ ra hắc khí. Chết, tình cảnh này, khiến người ta quần tâm. Phúc Đông nhảy lên hạ. Chết rồi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.